Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242. Chân linh chuyển thế, giờ phút này Đông Châu đã xuân về hoa nở, nhưng là Bắc Châu như cũ nằm ở giá rét thấu xương mùa đông. Bên trên đại địa băng tuyết điểm một cái, tuyết đọng như cũ không hòa tan. Có thể nhìn thấy cái kia màu trắng tuyết điêu chạy nhanh tại tuyết địa. Cao lớn hừng hực gấu ngựa cất bước tại dưới chân núi. Lưu lại thật dài đánh một cái dấu chân. Rừng rậm bát ngát liền với sơn mạch một mực kéo dài hướng phương xa. Gió rét gào thét mà qua. Lại so với cái kia Đông Châu Bắc Hoang chi địa còn muốn giá rét. Nơi này quanh năm giá rét. Cho dù là mùa hè. Cũng không tính được ấm áp, mùa hè quá ngắn, mùa đông thật dài, thuyền lớn xa xa thấy được một mảnh hồ nước, mặc dù tuyết đọng từng mảnh, nhưng là tại hồ nước bờ dốc thoải bên trên có thể nhìn thấy cỏ xanh liền doanh. Hồ nước rộng rãi bát ngát, xung quanh kéo dài ngàn dặm bình nguyên, thuyền lớn theo đụng mây rơi xuống, ngừng ở trên hồ nước. Nhất ba hữu nhất ba yêu dân theo trên thuyền đi xuống. Leo lên bờ hồ, từ nay về sau, bọn họ khả năng liền lại ở chỗ này bắt đầu mở ra nhà thuộc về mình hương cùng quốc gia. Những thứ này theo U Đô Tiên Đảo đi ra ngoài yêu dân. Đại đa số cũng đang bởi vì vậy mà tới. Rời đi hắc ám không thấy ánh mặt trời U Đô Tiên Đảo. Đi màu mỡ lộng lẫy sơn hải giới khai thác tương lai của mình. U Đô Tiên Đảo cũng không khả năng chứa đựng càng lúc càng nhiều phổ thông yêu dân. Bộ phận yêu dân tại sau khi trưởng thành, đều sẽ chọn rời đi U Đô Tiên Đảo đi Sơn Hải Đông Châu. Nam Châu, mấy trăm năm qua, mỗi trăm năm đều sẽ có một lần đánh di chuyển. Cái kia Đông Châu Bắc Hoang man tộc, Tây Nam Di không ít người đều là cùng những thứ này yêu dân hỗn huyết mà thành. Nhưng là đi Bắc Châu. Cái này vẫn là lần đầu tiên, thuyền lớn lại ở chỗ này dừng lại nửa tháng. Trên thuyền tiên quan yêu lại cũng sẽ trợ giúp bọn họ trải qua giai đoạn trước thời khắc quan trọng. Nhất, trợ giúp cái này hơn ngàn yêu dân ở nơi này Bắc Châu thành lập được quê hương cùng tòa thành thứ. Nhất hồ, Trương Bình cũng theo một đám yêu lại xuống đi hỗ trợ. Ở mảnh này hồ lớn cạnh trợ giúp bọn họ xây thành trì. Đốn củi đúc phòng, phương tu ở dưới tất cả mọi người thuyền sau, liền bắt đầu lại tế luyện nổi lên tòa này bách cốt linh khư thuyền. Nặng nề linh cấm tại lớn trên hồ cuốn sạch mà lên, bao phủ ở trên trời, mà thuyền dưới khuôn mặt, một tòa màu xám đen vòng xoáy khuếch tán ra, cùng bầu trời đại trận kia lẫn nhau nổi bật. Đây chính là bách cốt linh khư thuyền thần thông linh khư. Cái này yêu ma nói yêu ma chi khí cùng tiên đạo pháp khí vẫn có một ít khác nhau. Yêu ma nói yêu ma chi khí là trọng huyết mạch thần thông. Mà tiên đạo pháp khí chính là linh cấm đại trận. Phương tu muốn đem cái này linh khư trăm cốt thuyền tế luyện thành một cái yêu ma chi khí. Thì nhất định phải buông tha nguyên bản trọng điểm linh cấm phù. Chi đạo, ngược lại đi yêu ma thần thông con đường. Phương tù rõ ràng nhất cái này thần ma máu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cùng linh cấm phù, chi đạo khác nhau một trời một vực, thật giống như không liên hệ chút nào, nhưng là theo phương tu, cũng bất quá là một người có hai bộ mặt quan hệ. Cho nên phương tu chuẩn bị đem cái này trăm cốt linh khư cấm, trực tiếp luyện chế vào cái này bách cốt linh khư thuyền do yêu ma chi cốt chế tạo thân thuyền bên. Trong, trở thành huyết mạch thần thông trong một loại, mượn mà thông qua cử động lần này đột phá cấp 4. Tiên cảnh đại trận cùng bách cốt linh khư thuyền hoàn toàn kết hợp. Giống như cùng tu sĩ thần hồn cùng thân xác hợp hai thành một. Phương tu nhấc tay đè một cái. Đã nhìn thấy trong bầu trời đại trận, cùng đáy thuyền bên dưới màu xám đen vòng xoáy cùng thu liễm. Hướng về thân thuyền bên trong ép đi, thuyền kia thân bên trong từng đạo phù. cấm chế không lại chẳng qua là phù ở thân thuyền chi biểu. Hóa thành từng viên một hạt giống cùng cái kia thuyền lớn, mỗi một cái cốt chất kết hợp với nhau, dung hợp vào một chỗ, mà thuyền lớn cũng không ngừng ngưng tụ. Nguyên bản cao lớn tầng ba lâu thuyền bắt đầu co rúm lại, nhưng là lại trở nên càng thêm trắng như tuyết như ngọc. Mặc cho ai cũng không nhìn ra, cái này lại là một chiếc cốt thuyền, trong đó cắn nuốt không biết bao nhiêu yêu ma dị chủng mà thu hẹp mà tới thần ma máu. Giờ phút này cũng đang không ngừng hội tụ áp xúc, nhưng là phương tu thử bao nhiêu lần, hai người tại hợp hai thành một thời điểm, luôn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện vấn đề, thiếu chút nữa, luôn là thiếu chút nữa, hai người không cách nào kết hợp. Không là đơn thuần huyết mạch độ tinh khiết vấn đề, thần ma máu đã đạt đến cực hạn rồi, linh trí cũng đạt tới cấp 4 tiêu chuẩn, nhưng là, phương tu lần nữa cảm giác được một cổ thiếu chút nữa mùi vị. Nhưng là đang đột phá cấp 4 trên con đường này đã thử qua không biết bao nhiêu lần, chính hắn lại biết, cái này cái gọi là thiếu chút nữa, giống như là rãnh trời một dạng cản ở trước mặt của hắn. Phương tu ngồi ở hồ nước lớn mặt trung tâm, bưng lấy chiếc này bách cốt linh khư thuyền, to lớn bảo thuyền lơ lửng ở bên trong bầu trời. Ở trên tay hắn giống như trong lòng bàn tay vạn vật mặc cho loay hoay điều chỉnh. Mà sau lưng rất xa bờ hồ, một tòa thành trì hình thức ban đầu đã chậm rãi thành lập mà lên. Hơn ngàn yêu dân ở chỗ này đã bắt đầu đặt chân. Bắc Châu cũng bắt đầu xuất hiện thành trì cùng văn minh vết tích. Mà lúc này đây, sơn hải giới bầu trời đột nhiên như là sóng nước dạo rực mà lên. Tầng tầng lớp lớp nếp nhăn dọc theo bầu trời trung tâm hướng về cuối chân trời khuếch tán mà đi. Ngồi xếp bằng ở trong hồ lớn, phương tu trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên thấu bầu trời, thấy được cả thế giới thay đổi. Rốt cuộc đã tới sao? Trong mắt phương tu phản chiếu ông trời mây trắng, trong con mắt như ảnh như hiện màu bạc đồng hồ chuyển động. Thản nhiên nói, phương tu liếc mắt liền thấy động tĩnh này đến từ thế giới ở ngoài. Thực sự có người thông qua phương tu cùng dị giới chư thần ký kết xuống khế ước mở ra cửa vào. Xuyên thấu thế giới thành lũy tiến vào cái thế giới này. Vị thứ ước dị thế giới thần linh đem sẽ mở ra thế giới lối đi. Chân linh chuyển thế sơn hải giới, từ nay về sau, chặt đứt cùng một cái thế giới khác tất cả liên hệ. Hoàn toàn trở thành sơn hải giới sinh linh. Không đúng, tiến vào không phải là bán vị diện chi thần Fred. Là ai? Phương tu trong nháy mắt đứng lên. Cùng lúc đó, đã nhìn thấy thiên giới. Trong địa phủ hai đạo nhân ảnh đồng bộ đi theo phương tu động tác cùng nhau đứng lên. Ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng thế giới ở ngoài, thiên giới bên trong tiên cung, một vị tóc bạch kim bạch y tiên nhân mở mắt, chính là sơn hải giới thiên đạo chủ hồn, âm đời địa phủ thanh đồng điện bên trong, một vị ăn mặc cửu long miện bào thiên tử tự trên thần tọa đứng lên, nhìn về phía bầu trời, chỉ nhìn thấy ở bên ngoài thế giới, gánh chịu thiên giới, sơn hải giới. Địa phủ tam giới chính là một cây thông thiên gỗ lớn, mà ở nơi này cây giống như cây thế giới gỗ lớn trên đỉnh. Một viên phân ly gần nửa ngôi sao màu bạc chính đang giải phóng ra mênh mông màu bạc trần biển, rơi vào gỗ lớn bên trong. Mặc dù bên trong sơn hải giới đã qua lâu như vậy, nhưng là ở bên ngoài, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Thứ một viên ngôi sao thần quốc còn không có hoàn toàn tan rã dung nhập vào bên trong sơn hải giới. Như thế chuyển thế khẳng định không thể nào là chân thần Fred. Thiên giới bên trong tiên cung tóc bạch kim quần áo trắng tiên nhân há miệng ra nhẹ nói mấy câu. Phương tu ngay lập tức liền biết, lần này tiến vào sơn hải giới là bán vị diện chi thần cấp dưới một vị theo thần. Một vị thất giai thượng vị thần nói, theo hắn cùng rơi vào sơn hải giới, không vẻn vẹn có hắn đích thực linh, còn có hắn theo thần thần giới. Đây là một tòa cỡ lớn pháp thuật vườn hoa không gian. trên trời giống như rung động đung đưa nếp nhăn không gian ba động. Đưa tới chú ý không chỉ là Phương Tu, bên trong sơn hải giới ngàn tỷ sinh linh cũng đồng dạng chú ý đến nơi này một màn. Nam Châu bên trên, rừng rậm trong núi lớn dị tộc giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng tràn ngập kịch liệt sợ hãi, thời khắc này bọn họ cảm giác bầu trời liền giống như một cái nắp muốn sụp đổ xuống. Hàng ngàn hàng vạn dã thú tại yêu ma cuốn sạch bên trên chạy như điên, gào thét tại bên trên đại địa. Tây bộ trong góc, từng ngọn yêu dân xây dựng dị vực phong tình trong thành trì. Từng vị tướng mạo khác nhau siêu phàm giả ăn mặc phục cổ quần áo trang sức. Nhìn về phía bầu trời, không rõ vì sao, nam trên biển, giao nhân quốc Long Tiêu cung bên trong. Cung điện đỉnh chóp gương sáng phản chiếu ra sơn hải giới bầu trời thay đổi. Bên trong Đông Hải Long Cung, một cái trong giấc ngủ say giao long mở mắt, hướng về bầu trời phát ra rít lên một tiếng, nghìn vạn dặm bên trong hải tộc yêu tướng rối rít mà động. Biển khơi đều sau đó gợn sóng nổi lên bốn phía. Đông Châu bên trên đại địa, giờ phút này trong khi giao chiến các nước, trên chiến trường quân đội đều vọt ra khỏi trại lính, binh lính cùng người mang thần thông vu sĩ, vu tế đều há to miệng nhìn về phía bầu trời. Các nước đại vu tế rối rít theo đô thành bên trong bay lên, xông lên bầu trời, từng vị tiên đạo môn phái trưởng giáo môn chủ cũng rối rít bóp coi như. Nhưng là không có ai biết một màn này rốt cuộc là bởi vì xảy ra chuyện gì. Bên trong sơn hải giới từng vị tu sĩ, vu tế, yêu ma, giờ phút này đều phát hiện, biến hóa này cũng không phải đến từ với một chỗ, mà là ảnh hưởng đến toàn bộ sơn hải giới. Còn nhớ hơn 100 năm trước thiên địa dị tướng sao? Khi đó liền cùng như bây giờ vậy, bàn quốc trong cung điện Lục Khanh giờ phút này cùng theo bàn quốc công cùng đi hướng phía ngoài. Không biết, chẳng lẽ lại muốn tới một lần sao? Thiệu quốc một tòa thần miếu bên trong, một cái màu vàng mà chi hương khói kim thân hiện lên. Từng có người nói qua sơn hải giới đem phát sinh kịch biến. Có người tận mắt thấy hôm khác giới cửa mở ra, ở sau cửa lại có tiên nhân theo thiên giới đưa mắt về phía nhân gian. Cái này chẳng lẽ chính là điềm báo trước sao? Cao quốc cùng rất nhiều tiểu chư hầu phương quốc chi bên trong, từng vị tu sĩ càng là suy đoán thay đổi nguyên nhân. Từng nghe nói sao, những thứ kia thượng cổ thần ma yêu tiên khả năng đều sẽ trở về. Làm sao có thể, bọn họ không đều đã chết ở cái kia một trận thiên địa đại kiếp bên trong rồi sao? Tại sơn hải giới rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán cái này dị tướng sau lưng rốt cuộc vì sao? Nghị luận ầm ĩ thời điểm, bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ nhìn thấy đông phương bên trên bầu trời, ánh sáng óng ánh phát sáng theo chân trời từng chút hiện lên. Trong chớp mắt không ngừng khuếch tán, toát ra ánh sáng vô tận đầu nhập thế gian. Đó là cái gì? Tia sáng này, liền Bắc Châu bên trên đang tại thành lập quê hương rất nhiều yêu dân đều thấy được. Chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời, một vầng mặt trời đang chậm rãi lặn về phía tây, một vầng mặt trời nhưng từ đông phương sáng lên. Trong nháy mắt, trong bầu trời lại xuất hiện hai cái mặt trời. Hai cái mặt trời, cái này làm sao có thể? Mới vừa vẫn còn nói trăm năm trước dị tướng bàn quốc Lục Khanh giờ phút này sắc mặt đồng thời thay đổi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đông phương một tòa núi lớn bên trong, xem bên trong luyện khí sĩ bật thốt lên, lại xuất hiện một vầng mặt trời. 10 ngày hoành thiên, phù tang, hậu nghệ, nhưng là còn không có đợi tất cả mọi người phản ứng lại, mặt trời kia lại thẳng đứng từ trong bầu trời rơi xuống. Đại nhật theo bầu trời rơi xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa rơi xuống nhân gian. Một màn này sợ đến chú ý một màn này tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Cả người run lên phát run, nhất là đại nhật rơi xuống phương hướng, lại còn là cái kia Đông Châu chi địa. mặt trời rớt xuống, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể, mặt trời làm sao sẽ rớt xuống? Đại nhật rơi xuống, bực này dị tướng làm sao sẽ phát sinh? Giờ phút này toàn bộ Đông Châu chi địa lâm vào một mảnh hốt hoảng. Cái này giống như thiên địa lật hủy diệt một màn, không vẻn vẹn sợ đến người bình thường loạn tung tùng phèo. Tu sĩ kia Vu Tế, giờ phút này cũng trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng là mặt trời kia trong nháy mắt liền rơi vào đại địa, nhấc lên không phải là nghìn vạn dặm nham thạch biển lửa, mà là hóa thành một ánh hào quang khuếch tán ra, dung nhập vào trong đất. Tia sáng kia như gió xuân ấm áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Tai mắt thanh minh, đại địa vạn vật sau đó khôi phục, trên đất vạn hoa đua nở, cường đại tới cực điểm thần lực phân giải. Một vị thất giai thượng vị thần nói tất cả lực lượng tán rơi xuống Đông Châu, làm cho cả Đông Châu đại hoàn chi địa linh khí cũng trong nháy mắt bành trướng gia tăng tới cực điểm. Tất cả tu sĩ đều rung động không thể tự mình, cảm giác Đông Châu không khí đều trở nên thanh tân thần dị vô cùng. Cái kia linh khí ánh sáng giống như một đạo vòng xoáy khuếch tán ra, nhiễm lần toàn bộ đại địa. Đồng thời, Đông Châu bên trên đại địa, không biết bao nhiêu phổ thông sinh linh, động vật, thực vật, nhờ vào đó mà biến thành yêu ma, tinh quái, cũng không có không người nào có người nhìn thấy. Cái kia chấn động bao trùm đại địa trong ánh sáng, có một chút chân linh, trực tiếp xuyên thấu đại địa, trực tiếp rơi vào địa phủ trong U Minh, mà cái kia trong địa phủ, thanh đồng điện cửa chính ầm ầm đẩy ra, ngày không trăng tử ít có đi ra khỏi thanh đồng điện bên ngoài, nghênh đón cái kia chuyển thế đầu thai thần nhân chân linh. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Bàn quốc chi bên trong, một vị thân người đuôi rắn khoác trường bào màu đỏ nữ nhân đứng ở phía ngoài cung điện. Thon dài đuôi rắn giãy giụa đang điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn bên trên tấm đá. Không dám tin nhìn lấy hào quang màu vàng óng kia phất qua tầng mây, khuếch tán hướng phương xa, Đông Châu Tây Bắc chi địa, man hoang xâm lâm bên trong một vị lão nhân trông giữ trúc trượng, cất bước tại núi lớn con sông trong lúc đó, chính là cái kia bị đại hoàn trục xuất một đời trước đại Vu Tế. Giáp, giờ phút này già nua trên gương mặt, lóe lên ánh sáng, đại nhật liệt dương đầu đời. Cái này là vị nào thượng cổ đại năng chuyển thế sao? Nam Hải Long Tiêu trong cung ăn mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng nữ đế ngồi cao ở trên đế tòa. Lực một người, bao trùm lục địa, thiên địa cũng vì đó dễ chuyển thay đổi. Đây chính là trong truyền thuyết thần ma tiên nhân sao? Đông Châu Bắc hoang hoang cổ núi. Thường Đức từ cái này huyễn linh thần cảnh bên trong nhìn về phía lại không phải nhân gian, ngược lại nhìn xuống hướng âm tào địa phủ, liền như vậy nhân vật khủng bố cũng bắt đầu tiến vào sơn hải giới rồi sao? Tiến vào âm tào địa phủ, đây là muốn lần nữa chuyển thế nhân gian. Thiệu quốc đại Vu Tế Lâm Thư đứng ở bên trong miếu thờ, cùng cái đó mà chi đứng sóng vai, mà chi cả người tản ra kim quang, sau một hồi lâu mới phun ra một câu, trong giọng nói tràn đầy chấn động lòng người cùng nhẹ nhẹ giọng run rẩy. Thần nhân chuyển thế, núi này biển, chỉ sợ cũng sắp biến đổi lớn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.